8. Hơn 10 con ma thú cao cấp mà không ngăn được hắn sao? Huỳnh huỳnh một tiếng động long trời lỡ đất vang lên, thân hình khổng lồ ở trên trời ấy đã khiến Tạp Tắc Nhĩ biết tại sao hơn 10 ma thú cũng không ngăn nổi hắn, kia chính là Lạp Phu, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiên. Cũng may là lão tử để thanh nộ hỏa vào bên trong người Lạp Phu, không thì giờ rắc rối to rồi. Sở Thiên mừng thầm, vì con trùng bay khổng lồ đang bay trên trời, có điều không thể gọi Lạp Phu là kim giáp trùng nữa rồi, cái mai vàng của hắn đã biến thành một màu đen tuyền, cái hàm trở nên sắc nhọn và to lớn hơn nhiều. Thân hình và cái chân cũng biến to hơn gấp mấy lần, đáng nói nhất là đôi mắt của hắn đang phát ra thứ ánh sáng đỏ từng xuất hiện trên người Sở Thiên, có vài con ma thú bay muốn ngăn cản Lạp Phu, sức mạnh của chúng cũng thuộc cấp 7 cấp 8, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị cái hàm của Lạp Phu cắt ra thành hai mảnh, sự thật đã chứng minh, bây giờ sức mạnh của Lạp Phu đã hơn trước rất nhiều. Tạp Tắc Nhĩ thả tên tướng lĩnh ra nói nhanh, lập tức điều động pháo và cung tên ma pháp để chặn Lạp Phu lại. Lệnh cho thân vương Trác Phổ Lan đưa tế tự đến doanh trại ma thú, trọng thương thì chữa trị, bị thương nhẹ thì lập tức đến đây chi viện. Tên tướng nhanh chóng đi chấp hành lệnh, còn Tạp Tắc Nhĩ cũng cởi bỏ áo choàng vứt xuống đất, để lộ ra chiếc áo giáp đen bó sát người. Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, xin hãy đợi một lát, dứt lời, không đợi Sở Thiên đáp lại, Tạp Tắc Nhĩ nhún người bay lên trời, một luồng ánh sáng đen phát ra từ thanh trường kiếm tấn công thẳng vào Lạp Phu. Rừ Lạp Phu kêu lên một tiếng không giống cái giọng khàn của hắn, rồi uống mình xông về phía Tạp Tắc Nhĩ. Sở Thiên sau khi trốn vào giữa đám người, nheo mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn của doanh trại Lôi Tư, nghĩ bụng, khốn kiếp, cái gì mà lưỡi đao phán quyết. Nó vốn chả là thần khí chết tiệt gì hết, mà là một thanh yêu đao có thể khiến người ta phát điên. Sức mạnh của Tạp Tắc Nhĩ không tồi chút nào, ma thú cấp 8 trước mặt Lạp Phu không thể chịu nổi một đòn nhưng Tạp Tắc Nhĩ lại có thể gắng gượng được một lúc. Có điều tuy hiện giờ Lạp Phu đã mất hết lý trí nhưng sức mạnh lại tăng lên điên cuồng. Tạp Tắc Nhĩ tránh được đôi hàm của Lạp Phu nhưng lại bị hắn đánh trúng áo giáp của mình liền rơi thẳng xuống đất, miệng hộc ra máu tươi. Không còn để ý được việc lau vết máu nữa, Tạp Tắc Nhĩ hét lên, bảo vệ Phất Lạp Địch Nặc. Đi mời ba vị trưởng lão Long tộc, bây giờ chỉ có sức mạnh như của Phất La Đa mới có thể đối phó được với Lạp Phu. Còn việc bảo vệ Sở Thiên thì không phải ý nghĩ vốn có của Tạp Tắc Nhĩ. Chẳng qua Sở Thiên là do Tạp Tắc Nhĩ dùng danh nghĩa trưởng lão Long tộc mời đến, nếu Sở Thiên chết tại doanh trại Lôi Tư thì hắn khó mà ăn nói với Phất La Đa, ba vị trưởng lão cần thời gian mới có thể đến nơi, nhưng Lạp Phu thì không cho quân đội Lôi Tư thời gian, thu cánh lại, Lạp Phu hạ cánh, vững trải như một cái lô cốt. Lạp Phu dùng cái hàm cứng như thép bắt đầu tàn sát, máu bắn tung tóe, thịt bay tứ tung khắp nơi. Các binh lính hậu cần chưa từng phải chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi đã bắt đầu nôn mửa. Tạp Tắc Nhĩ kéo Sở Thiên lại, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, đi mau. Trong tình thế không có ma thú cấp 9, con người đã không thể chống cự nổi với Lạp Phu. Tuy Sở Thiên nhìn Tạp Tắc Nhĩ rất không vừa mắt nhưng lúc này thì không thể quan tâm đến quan hệ cá nhân ấy nữa. Tam Hoàng tử hãy uống cái này vào, nói rồi Sở Thiên đưa cho Tạp Tắc Nhĩ một lọ thuốc, đa tạ. Tạp Tắc Nhĩ nhận lấy. Không chút do dự nuốt hết toàn bộ. Một lúc sau hắn kinh ngạc nhìn Sở Thiên, không hổ là tế tự thần thánh, quá khen. Sở Thiên nhìn Tạp Tắc Nhĩ cười, Lạp Phu lại xông tới, vì lờ mờ nhớ chính tên mặc áo giáp đen Tạp Tắc Nhĩ kia ban nãy đâm hắn một nhát, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiên. Sao ta đây lại đứng cạnh cái tên xui xẻo này chứ? Sở Thiên hối hận rồi, mục tiêu của Lạp Phu là Tạp Tắc Nhĩ. Nhưng cái hàm của Lạp Phu lại quá to nên Sở Thiên cũng nằm trong phạm vi tấn công rồi, ầm. Ngay khi Lạp Phu ngậm mồm lại, khi Sở Thiên đã tưởng mình phải về với đất mẹ thì một bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy mồm Lạp Phu, rừ, sau khi kêu lên được một tiếng, Lạp Phu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chương 116, thống soái, Tạp Ân, là đại tinh tinh Tạp Ân. Sở Thiên và Tạp Tắc Nhĩ kinh ngạc, Tạp Ân vốn bị khóa chặt lại có thể thoát ra cứu hai người khỏi cái mồm của Lạp Phu. Hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ, ta không phản bộ khế ước. Tạp Ân kêu to một tiếng rồi dùng đôi tay rắn chắc ném Lạp Phu rơi cái quỳnh xuống đất, hà hà làm tốt lắm. Sở Thiên cười lớn, ta cần chính là những ma thú như thế này. Tạp Tắc Nhĩ cau mày lại, vừa mới nhận chức thống soái không lâu nên hắn không nắm rõ sự tình của Tạp Ân. Nhưng giờ chứng kiến sự dũng mãnh của Đại Tinh Tinh, hắn thầm rủa Trác Phổ Lan. Ma thú mạnh thế này mà lại bị giam cầm một cách không rõ ràng. Trác Phổ Lan đúng là đồ vô dụng, nếu mà là ma thú khác khi bị Tạp Ân ném như thế, dù không chết thì cũng mất hết sức chiến đấu, nhưng Lạp Phu thì khác,

Cuộc chiến giữa Lôi Tư và Khải Tác với sự can thiệp của Cự Long tộc đột nhiên chấm dứt. Khải Tác đại đế Lô Địch Tam Thế hận một nỗi không triệt để tiêu diệt được Lôi Tư, còn hoàng đế Lôi Tư Thái Luân đau lòng vì bị mất đảo bố Lôi Trạch. Sở Thiên thì rắc rối còn lớn hơn, Mã Khoa Lý và Tạp Cách Nhĩ đang có một cuộc đàm phán kéo cưa ở Thái Thạch Bảo nhưng Sở Thiên không có thời gian tham gia, vì hai người Sở Thiên không thể đắc tội đang ở đằng sau Thái Thạch Bảo cãi nhau vì hắn, Phất Lạp Địch Nặc, đệ đã đồng ý với ta sau khi chiến tranh kết thúc là đi gặp Long Hoàng Bệ Hạ. Phất La Đa lạnh lùng nhìn Sở Thiên, còn cả bố lãng đang đứng cạnh hắn, hừ. Phất La Đa trưởng lão, Phất Lạp Địch Nặc nhận lời với Hồng Nguyệt Thành chúng ta trước rồi. Bố lãng bị Phất La Đa làm lửa giận nổi lên phừng phừng, dù có là trưởng lão của A Cổ Lạp Sơn thì cũng đừng coi thường Hồng Nguyệt Thành. Đợi sau khi Phất Lạp Địch Nặc tìm được mạch khẳng tích cho chủ nhân ba đế sẽ đến A Cổ Lạp Sơn của các ngươi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Hai mắt Sở Thiên nhắm tịt, bố lãng đi quá đà rồi, dám nhắc đến cái tên mạch khẳng tích trước mặt Phất La Đa. A Tư Nặc từng nói, mạch khẳng tích đã tự tay giết chết Long Hoàng đời trước, chính là kẻ thù giết cha của Long Hoàng hiện nay Á Lợi Tư Thác Đức. Quả nhiên, khi điều cấm kỵ của Cự Long tộc bị nhắc đến, Phất La Đa lập tức đứng dậy, chỉ thẳng vào bố lãng quát, bố lãng, Phất Lạp Địch Nặc nhất định phải theo ta. Hừ, đừng có tưởng A Cổ Lạp Sơn sợ Hồng Nguyệt Thành các ngươi, ngươi dám đưa Phất Lạp Địch Nặc đi. Bố lãng cũng đứng dậy cười nhạt, dựa vào thủy hệ Cự Long cấp 9 ngươi. Rõ ràng là kỵ sĩ cấp 2 bố lãng này không coi Cự Long cấp 9 ra gì. Bởi hắn là tùy tùng của ba đế, giống chủ nhân của hắn, cũng có được thần kỹ thượng cổ, sao? Ngươi muốn thử xem ta có đưa được Phất Lạp Địch Nặc đi không hả? Phất La Đa giận quá hóa cười. Từng tầng nước bắt đầu xuất hiện xung quanh người Phất La Đa. Mấy nghìn năm nay, vẫn chưa có ai dám khiêu khích Phất La Đa như vậy, ha ha. Ta thật sự muốn thử đấy. Bố lãng cũng nắm chặt lấy chuôi kiếm sau lưng, các ngươi đánh nhau đi, tốt nhất là đánh đến cả hai bên đều bị thương tổn, Sở Thiên cười ngồi xem kịch hay, nếu có thể gây nên chiến tranh giữa A Cổ Lạp Sơn và Hồng Nguyệt Thành thì quá tốt, như thế sẽ không ai gây phiền phức cho ta nữa, nhưng rất tiếc, bố lãng và Phất La Đa không ai động thủ cả, vì cả hai đều hiểu, một khi hai bên đánh nhau thì Hồng Nguyệt Thành và A Cổ Lạp Sơn sẽ rơi vào cuộc chiến không hồi kết, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi nói đi. Bố lãng và Phất La Đa đột nhiên quay về hướng Sở Thiên, đồng thanh hỏi, ngươi sẽ đi cùng ai, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên nhún vai, bế Tiểu Bạch lên, nói như chuyện không phải của mình, hì hì, ta cũng không biết. Hai người quyết định đi, ngươi nói gì? Bố lãng phản ứng lại trước, đừng giận. Sở Thiên một tay bế Tiểu Bạch, một tay xua xua, nói thật, hai bên ta đều không thể đắc tội. Ta đi A Cổ Lạp Sơn nhất định sẽ đắc tội với Hồng Nguyệt Thành, mà đi Hồng Nguyệt Thành lại đắc tội Long Hoàng. Hai người nói xem, ta phải làm thế nào, bố lãng và Phất La Đa nghe Sở Thiên nói vậy đâm ra im bặt, không nói được gì nữa, như thế này đi. Sở Thiên cười, hai người dùng danh nghĩa cá nhân đấu với nhau một trận, chỉ là tư cách cá nhân thôi nhé. Ai thắng thì ta đi cùng người đó, ô ô. Tiểu Bạch đảo mắt, hình như muốn nói. Phất Lạp Địch Nặc ngài xấu tính quá, ngay Tiểu Bạch cũng hiểu Sở Thiên đang loại bỏ một trong hai người, bố lãng và Phất La Đa làm gì mà không hiểu. Nhưng hai người này lại không thể từ chối, ai từ chối trước là kẻ thua cuộc, Phất La Đa trưởng lão, mời. Bố lãng rút thanh trường kiếm từ sau lưng ra chỉ lên trời. Một mặt đấu trên không sẽ không ảnh hưởng đến Sở Thiên, mặt khác đấu trên trời với một cự long có đôi cánh rộng thể hiện ý coi thường Phất La Đa của bố lãng. Phất La Đa hừ, một tiếng, hai tay phất một cái khối cầu nước khổng lồ tấn công về phía bố lãng, chỉ có vậy thôi sao? Bố lãng cười khinh bỉ, vung kiếm lên quay trên không trung vài vòng, quả cầu nước lập tức tan biến. Bố lãng không hề phát ra một chút đấu khí nào, không dùng đấu khí mà có thể làm tiêu biến ma pháp cự long cấp 9 thì chỉ có một thứ, thượng cổ thần kỹ. Phất La Đa cười phấn khởi, lâu rồi chưa được gặp đối thủ nào mạnh như vậy, Phất La Đa gầm lên một tiếng. Hai tay dang rộng, miệng nhẩm chú ngữ, từ đâu bỗng xuất hiện một màn sương mù dày đặc, ma pháp long ngữ. Hà hà, cái này còn có chút thú vị, sắc mặt bố lãng nghiêm lại, hai chân phát lực cầm ngược trường kiếm xông lên. Đối phó với ma pháp, biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt pháp sư trước khi pháp thuật hoàn thành, khụ khụ, sương mù khiến Sở Thiên ho sặc sụa, bế Tiểu Bạch chạy ra xa. Khốn kiếp, lão tử vẫn còn ở đây đấy, Hai lão này dám dùng ma pháp quy mô lớn hả? Muốn hại chết lão tử sao? Chạy được 100 mét Sở Thiên mới yên tâm ôm Tiểu Bạch ngồi xuống, vỗ vỗ cầm Tiểu Bạch, Sở Thiên than vãn, Tiểu Bạch à, ngươi nói xem hai tên kia có phải đồ khốn kiếp không? Một tên muốn nghiên cứu tại sao ta mất ma pháp, một tên thì bắt ta đi tìm cái tên chết dẫm mạch khẳng tích kia, ô ô. Tiểu Bạch gật đầu tỏ ý đồng tình, khốn nạn. Sở Thiên tức giận chửi, cả cái tên mạch khẳng tích cũng là đồ khốn kiếp, ô ô. Tiểu Bạch gật lấy gật để, rồi giơ một chân lên chém mạnh xuống không khí, ngươi cũng tức lắm hả? Sở Thiên cười, không ngờ Tiểu Bạch lại muốn chém cái tên mạch khẳng tích. Trong chốc lát tâm trạng Sở đại thiếu gia tốt hẳn lên, bắt đầu đùa nghịch với Tiểu Bạch. Sao, ngươi muốn thiến hắn hả? Chà chà, Sở Thiên mở to mắt nhìn Tiểu Bạch rồi nghiêm túc nói, được, đợi khi A Tư Nặc tìm được mạch khẳng tích ta sẽ để ngươi đích thân thiến hắn, ha ha ha. Sở Thiên vừa nói vừa cười sảng khoái, ô ô. Tiểu Bạch đột nhiên ngồi dậy, cắn mạnh vào tai Sở Thiên một cái, nhưng mặt lại đỏ lựng, ha ha ha. Không để ý đến vết răng trên tai, Sở Thiên cười càng ngày càng mất kiểm soát. Lúc lâu sau, Sở đại thiếu gia mới cười xong, vỗ vỗ Tiểu Bạch, giả bộ sực nhớ ra, ai ia, suýt nữa thì ta quên mất, ngươi là giống cái làm sao thiến tên đàn ông thối tha đấy được. Ha ha ha, đang cười ha ha, Sở Thiên không chú ý đến trong lớp sương mù kia Phất La Đa đã biến thành cự long chỉ khi gặp đối thủ ngang tài, Phất La Đa mới xuất hiện dưới hình dạng này, chương 119. Ta là Phất Lạp Địch Nặc, trong đám sương mù vô số đường sáng từ kiếm lóe ra, trận chiến giữa Bố Lãng và Phất La Đa sắp đến hồi phân thắng bại rồi. A, à, trong tiếng kêu thảng thốt, một con cự long xanh da trời xông ra từ trong đám sương mù, hai cánh đập vội vàng, gương mặt hốt hoảng, Phất La Đa chạy thẳng đến chỗ Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, mau tránh ra, lĩnh vực không gian Na Di, ngay lúc Phất La Đa chạy ra từ sương mù, Bố Lãng hét một tiếng, cả kiếm và người tạo nên một luồng ánh sáng đuổi theo đằng sau. Sở Thiên chết sững, Bế Tiểu Bạch nhảy lên tránh thân hình to lớn của Phất La Đa nhưng không tránh được luồng kiếm quang đằng sau Phất La Đa, kiếm quang không hề làm thương Sở Thiên mà đi xuyên qua người. Sau đó tại nơi luồng kiếm quang biến mất sinh ra một khoảng hư không, Phất Lạp Địch Nặc, bám vào ta. Phất La Đa thấy Sở Thiên bị rơi vào hư không vội giơ ra một cái móng rồng, nhưng tay phải Sở Thiên đang ôm Tiểu Bạch nên chỉ có thể dùng tay trái để bám, vứt con chó đi. Phất La Đa kêu lên. Sức hút cực mạnh của hư không không phải chỉ dùng một tay là có thể bám trụ, khốn kiếp. Ta không vứt. Chưa nói xong Sở Thiên bị tuột tay, tan biến vào hư không, Phất La Đa trở lại với hình người, sững sờ nhìn Bố Lãng, cái đó. Lĩnh vực của ngươi có làm cho Phất Lạp Địch Nặc, ta cũng không biết. Bố Lãng cười khổ, quy tắc lĩnh vực của ta là chuyển di đối thủ đến bất cứ nơi nào đó trên đại lục, cụ thể là nơi nào thì ta không biết, lúc này. Ở trên đại thảo nguyên cách đó hàng vạn dặm, trong một cái lều rách nát, nhà tiên tri của thú tộc La Ân xoa nhẹ lên quả cầu pha lê trước mặt, rồi cẩn thận cho nó vào một cái hộp cũ kỹ. Sư phụ, sao thầy lại cất con mắt hiền triết đi? Ở bên cạnh, một miêu nữ thú tộc xinh xắn nhíu mày nhìn sư phụ đang khóa chiếc hộp lại, từ giờ trở đi, ta không thể đoán trước được lịch sử đại lục nữa rồi. La Ân ngẩng đầu, qua khe hở trên đỉnh lều, nhìn vầng trăng hồng nguyệt và những chòm sao mà lắc đầu thở dài. Đối với việc đi xuyên thời gian và không gian Sở Thiên đã có chút kinh nghiệm, nhưng lần này hắn vẫn không kìm được mà chửi rủa, khốn kiếp, lần trước còn để lại cho lão tử bộ quần áo, lần này thì cái gì cũng không còn, lúc này này đây Sở Thiên đang trần như nhộng, không những quần áo Sở Thiên đã bị tan nát trong hư không mà ngay cả cái nhẫn không gian cũng chịu số phận thê thảm. Tuy nó đến được đây cùng với Sở Thiên nhưng cũng bị vỡ thành mấy mảnh. Các thứ bên trong vung vãi khắp nơi. Ô ô, mặt Tiểu Bạch hơi đỏ, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Vì chiếc vòng cổ của nó cũng vỡ rồi. Bao nhiêu rượu ngon bên trong cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Tiểu Bạch, tìm xem còn có gì dùng được không? Sở Thiên chỉ vào đống đồ dưới đất. Thế là một người một chó bắt đầu bận rộn trong đống rác. Ma pháp quyển trục mất rồi, thủy tinh tạp vẫn còn nhưng tan nát hết rồi. Bộ quần áo dự phòng cũng biến thành vải vụn, mấy cây pháp trượng gãy thành hai đoạn. Đá liên lạc không biết đi đâu mất rồi, tìm tới tìm lui, Sở Thiên khổ não phát hiện, chỉ có ba thứ vẫn còn nguyên vạn, một là quyển bút ký của nữ thần, hai là bộ dụng cụ phẫu thuật, và thứ ba chính là lưỡi đao phán quyết. Sau khi thi thể kim giáp trùng trở thành chiến lợi phẩm, Sở Thiên ngạc nhiên phát hiện ra rằng, sau khi làm cho La Phu phát điên lưỡi đao phán quyết hình như đã trở nên tỉnh tại hơn, không còn mang thứ ma lực làm con người mê muội nữa, hình dáng của nó cũng có thay đổi, không còn cái bảo vệ tay với hình đầu lâu và cánh rồng nữa, cái lưỡi răng cưa cũng trở nên trơn nhẵn, viên đá ma pháp gắn trên chuôi đao cũng không còn, giờ nhìn lưỡi đao phán quyết chẳng khác gì những thanh đao bình thường. Ô ô. Tiểu Bạch bắt đầu kháng nghị, trừng mắt nhìn Sở Thiên, rồi đỏ mặt quay đi, có điều một chân lại chỉ vào Sở Thiên đang không có gì trên người, ha ha. Sở Thiên cười. Lần đầu tiên xuyên không gian, Sở Thiên cô đơn một mình lạc lõng, lần này có Tiểu Bạch rồi. Dùng lưỡi đao phán quyết chặt vài cây mây mềm, Sở Thiên tự làm cho mình một bộ quần áo, dắt thanh đao vào sau lưng, Sở Thiên một tay bế Tiểu Bạch, tay kia cầm quyển nhật ký và đồ phẫu thuật, rồi tìm đại một hướng bắt đầu lần lặn lội thứ hai trong đời. Lần này rất may mắn là trời vừa tối Sở Thiên và Tiểu Bạch đã ra khỏi rừng và thấy có khói bếp. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên chỉ vào ngôi làng nhỏ trong núi trước mặt, hứng khởi reo lên, Tiểu Bạch, có người kìa, ọc ọc bụng Tiểu Bạch kêu lên mấy tiếng, chép chép miệng, Tiểu Bạch nhăn nhó nhìn Sở Thiên, ô ô, có nghĩa là, đói rồi, nhưng giờ chúng ta một xu cũng không có, Sở Thiên xoa xoa bụng phát hiện mình cũng đói rồi, muốn ăn cơm nhưng lại không có tiền, phải làm sao đây? Xin cơm. Đùa à. Hữu thừa tướng của Khải Tác sao có thể làm chuyện đấy cơ chứ? Thế rồi. Sở Thiên nở một nụ cười gian tà, nhìn Sở Thiên như vậy, Tiểu Bạch cũng cười gian tà liếm liếm môi, vầng hồng nguyệt dần lên cao, trời tối rồi, một người một chó lén lén lúc lúc lẻn vào thôn trang. Thôn này không lớn, cũng chỉ có vài chục hộ, hơn nửa giờ mọi người đã ngủ hết rồi, chọn một nhà có vẻ khá giả, Sở Thiên tiến sát đến dưới chân tường. Dùng đầu để nâng Tiểu Bạch lên, nói nhỏ, xem bên trong có gì ăn được không? Vậy là có một cái đầu nhỏ bé xuất hiện phía trên bức tường, Tiểu Bạch mặt mày lấm lét nhìn xung quanh, nước dãi chảy ròng ròng. Ô ô, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, để Tiểu Bạch nằm trên tường, Sở Thiên nhúng mình nhảy lên trên rồi reo lên, ôi con lợn béo quá, Tiểu Bạch gật đầu đồng tình, chỉ vào Sở Thiên, ô ô, rồi, ta xuống. Sở Thiên quan sát xung quanh, chắc chắn người trong nhà này đã ngủ say rồi mới nhảy xuống, trón rén tiến tới bên cạnh cái chuồng lợn. Sở Thiên rút đao ra, dùng chuôi đao đánh ngất một con béo nhất rồi bế nó lên quay trở lại góc tường. Tiểu Bạch, đợi một tí, ta lấy thêm cái này. Khi Sở Thiên đang trộm heo phát hiện dưới cửa sổ có phơi một bộ quần áo. Thế là quay lại, nhưng rõ ràng trình độ trộm quần áo của Sở Đại Thiếu Gia không bằng với trộm lợn, vì không cẩn thận, giá phơi quần áo đã bị đổ, chạy mau. Sở Thiên kêu khẽ về phía Tiểu Bạch, rồi nhặt một bộ quần áo, vác con lợn trên vai chạy đi, bắt trộm. Thôn trang trong một đêm yên tĩnh bị tiếng hô hoán đánh thức. Có thể thấy người trong thôn này rất đoàn kết, trộm đâu. Ai khỏe đi bắt hắn đi. Các ngươi ra đầu thôn chặn hắn, vác một con lợn, tay bế Tiểu Bạch, tay cầm bộ quần áo, lưng còn có một thanh đao, tất cả gây rất nhiều trở ngại khiến cho tốc độ của Sở Thiên chậm hơn rất nhiều. Nhưng cũng may vào thời điểm quan trọng, cơ thể được máu của Long Hoàng cải tạo đã phát huy tác dụng, mẹ nó, thằng khốn đấy chạy nhanh thật. Người trong thôn chán nản nhìn bóng dáng Sở Thiên sắp biến mất khỏi tầm mắt, ca ngợi nữ thần thiên nhiên, hãy cho tôi có tốc độ của gió, theo sau tiếng nói ấy là một bóng dáng uyển chuyển vượt qua đám người, như một cơn gió lao về phía Sở Thiên, tăng tốc là ma pháp phong hệ đơn giản nhất, ma thú cấp 1 cũng học được, nhưng nó đủ để đuổi kịp Sở Thiên, tên trộm kia, đứng lại, hắc hắc. Sở Thiên lúng túng cười, nhìn thiếu nữ dung mạo thanh tú trước mặt, thả con lợn xuống, đừng động thủ. Chưa nói xong đã lại là một ma pháp đơn giản nhất phong hệ phong nhẫn, đánh bay Sở Thiên đi. Tuy ma pháp cấp thấp không thể làm tổn thương đến Sở Thiên nhưng nó đủ để đánh Sở Thiên bay đến trước mặt những trang hảo hán trong thôn kia. Sau một trận đánh tối tăm mặt mũi, Sở Thiên bị trói dẫn đến trước mặt một ông già. Ông, cháu bắt được hắn rồi, cô bé lúc nãy đánh bay Sở Thiên đi đến trước mặt cầm lấy tay ông già nũng nịu, có phải cháu giỏi hơn đại ca cháu không? Khà khà. Bảo bối Chu Lệ Á của ông đương nhiên lợi hại hơn tên đại ca ngốc nghếch rồi. Ông già khen đứa cháu gái, rồi quay đầu ra nhìn trừng trừng vào Sở Thiên, nói, ngươi là ai? Tại sao đến nhà ta trộm đồ? Sở Thiên không biết nói gì nữa, đường đường là công tước Vất Lạp Địch Nặc lại bị bắt vì trộm một con lợn, thật là mất mặt hết sức, hứ, nói mau. Chu Lệ Á đến gần đá cho Sở Thiên một cái, đừng có giả tâm, Chu Lệ Á, đừng đánh hắn nữa. Ông già hình như nhìn ra điều gì đó. Cháu nhìn hắn xem, cũng đáng thương, không chừng lại là người rừng không ai quản lý ấy chứ, à. Chu Lệ Á nhìn kỹ Sở Thiên, ông à, hắn đáng thương thật. Sở Thiên bây giờ thì quả thật quá đáng thương, trên người chỉ toàn vỏ cây, mặt bám đầy bụi đất còn dính đầy các thứ gì, nhìn không khác mấy tên ăn mày đầu đường xó chợ, ô ô. Tiểu Bạch từ nãy vẫn được Sở Thiên ôm trong lòng bỗng nhiên thò đầu ra, nhìn Chu Lệ Á với ánh mắt đáng thương, vỗ vỗ vào lớp áo vỏ cây trên người Sở Thiên, khóc nấc lên mấy tiếng, ô ô, đáng yêu quá. Chu Lệ Á vừa nhìn thấy Tiểu Bạch hai mắt đã sáng lên, muốn bế nhưng nó lại bám chặt lấy Sở Thiên không buông, hắn là chủ của ngươi hả? Chu Lệ Á hỏi, ô ô. Tiểu Bạch gật đầu rồi nằm trên người Sở Thiên ra chiều quyết cùng sống chết với chủ nhân, ông ơi. Chu Lệ Á rụt rè nhìn ông già, rồi chỉ vào Sở Thiên nhìn có vẻ cực kỳ đáng thương, nhưng thực ra thì là phiền muộn cực độ, ai thôi, đưa hắn về nhà vậy, trong nhà Chu Lệ Á, Sở Thiên và Tiểu Bạch nhìn các món ăn bàn rồi quay ra nhìn nhau, một bát canh đen xì xì, một nồi gạo tẻ, còn cả một nồi thịt lợn nóng hổi, thêm vài đĩa rau xanh. Đó chính là những gì ông già đem ra để chiêu đãi Sở Thiên, Chu Lệ Á liếm môi, này, sao ngươi không ăn đi? Nói rồi nó nuốt nước bọt một cái, ngươi không ăn là ta ăn đấy, Chu Lệ Á. Khách còn chưa ăn. Ông của Chu Lệ Á, lão đầu tử La Đức mang cau mày gõ vào đầu Chu Lệ Á một cái, rồi hỏi Sở Thiên, ngươi tên gì, Phất Lạp Địch Nặc. Sở Thiên nhếch mép trả lời, đồng thời nghĩ bụng, hai người Phất La Đa và bố lãng cứ chờ đấy. Đợi lão tử trở về sẽ tiếp đãi hai người tử tế, hi hi, ngươi cũng tên Phất Lạp Địch Nặc à. Chu Lệ Á khẽ cười, lão đầu tử cũng cười, Sở Thiên ngây ra, cái gì mà cũng. Chẳng nhẽ tên lão tử rất thịnh hành sao? Đúng thế, ta tên Phất Lạp Địch Nặc, sao, còn có người khác tên vậy à? Ha ha, La Đức Mang lắc đầu cười, ra vẻ dạy bảo hậu bối, bọn trẻ bây giờ, vì hâm mộ những nhân vật có tiếng tăm mà đổi hết cả tên của mình. Nói rồi chỉ vào Sở Thiên, tính cả ngươi nữa ta đã gặp ba người tên Phất Lạp Địch Nặc rồi đấy, không phải ông ơi. Là bốn. Chu Lệ Á phản bác, tế tự ở thị trấn Ba Đặt hai ngày trước cũng đổi tên thành Phất Lạp Địch Nặc rồi. Hứ, hắn mà cũng xứng sao, La Đức Mang lại thở dài, dạy bảo Sở Thiên, tài thanh niên ấy mà, người ta là tế tự vĩ đại trên đại lục Phất Lạp Địch Nặc, dù có sùng bái thì cũng không thể đổi tên của mình như thế được. Ngươi phải nhớ, cái tên Phất Lạp Địch Nặc không phải người bình thường như chúng ta có thể gọi đâu, La Đức Mang nói xong, Chu Lệ Á tiếp lời, này. Không cần biết ngươi tên gì, nhưng không thể gọi cái tên Phất Lạp Địch Nặc, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Tại sao chứ? Sở Thiên cười khổ, chả vì sao cả. Chu Lệ Á đỏ mặt, không cho phép ngươi gọi tên thần tượng của ta, ta tên gì để sau nói đi. Sở Thiên thỏa hiệp, nhưng cười thầm, hì hì, có người sùng bái ta, mà lại xinh đẹp thế này nữa chứ. Đúng rồi, đây có phải lãnh thổ của Khải Tác không? Cách bàn bối thành bao xa, Khải Tác ở phía đông. La Đức Mang cười khà khà, nơi này là La Nhĩ Công, ở phía tây đại lục, bị dội một gáo nước lạnh, Sở Thiên cười khổ bắt đầu ăn cơm. Tuy những thứ này đến người hầu trong phủ công tước Phất Lạp Địch Nặc cũng ăn không trôi, nhưng Sở Thiên vẫn phải cố nuốt, ăn cơm rồi mới có sức để vượt qua cả cái đại lục này mà về nhà. Sở Thiên và Tiểu Bạch nhăn nhó ăn cơm, còn Tiểu Nha đầu Chu Lệ Á bắt đầu lải nhải với ông nó, ông à. Ông nói xem Phất Lạp Địch Nặc điện hạ trông như thế nào. Bao nhiêu tuổi rồi, La Đức Mang tranh thủ cơ hội dạy bảo cháu gái, khà khà, Chu Lệ Á, cháu phải chăm chỉ luyện tập ma pháp. Không chừng khi luyện thành pháp sư cấp cao sẽ được gặp Phất Lạp Địch Nặc điện hạ đấy. Sáng sớm, trong vườn nhà Chu Lệ Á, Sở Thiên và Tiểu Bạch đang ngồi nhìn nhau, đau khổ nghiên cứu làm thế nào để về nhà. Ai, Sở Thiên thở dài, Tiểu Bạch à, ông chủ ta không có tiền làm sao đây, ô ô. Tiểu Bạch lắc đầu tỏ ý hiểu nhưng không làm được gì. Năm nay ấy à, không có tiền đừng có nói đến việc đi xuyên qua cả đại lục này, ngay cả đi du lịch ở một vùng quê cũng không nổi, ô ô. Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào hai tay của Sở Thiên, rồi hất đầu một cái nhìn ra bên ngoài, những người nông dân đang bắt đầu một ngày làm việc, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trợn mắt, nhấc Tiểu Bạch lên, nhìn trừng trừng Tiểu Bạch, ngươi nói gì? Kêu ta đi làm thuê kiếm tiền sao? Ô ô, Tiểu Bạch gật đầu cười cười, đừng có đùa. Sở Thiên tức giận, ông chủ ta đây đường đường là hữu thừa tướng, tế tự thượng cổ, mi bảo ta đi làm thuê, ngươi là ai? Sở Thiên còn chưa nói xong thì bị ngắt lời, một thanh niên mặc một bộ quần áo vải thô,